Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1562, chương 273 ảo giác, tĩnh mịch hành lang dài, Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt hai người, phảng phất hai cụ mất đi ý thức cái xác không hồn, một trước một sau đi tới. Trên thực tế nếu không phải Lãnh Nguyệt kiên trì, Hạ Thiên Kỳ đã sớm tìm cái phòng thoải mái dễ chịu nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Đồ ăn vấn đề tuy rằng tương đối khó làm, nhưng là bọn họ lại có thể thông qua Honor Table đổi một ít khôi phục thể lực thuật pháp nước thuốc tiến hành sử dụng. Hắn cho điểm tuy rằng còn thừa không có mấy, nhưng là Lãnh Nguyệt bên kia lại còn có rất nhiều, làm cho bọn họ ở chỗ này ngạnh căng cái một tháng vẫn là không có vấn đề. Tiền đề là bọn họ cuối cùng có thể từ nơi này rời đi. Bằng không nếu là trước sau tìm không thấy biện pháp, như vậy liền số học pháp nước thuốc có thể làm cho bọn họ ở chỗ này rất trước 1-2 năm. Kết quả vẫn là không ý nghĩa. Lãnh Nguyệt cũng có nếm thử lợi dụng chú thuật, đôi mắt hạ loại tình huống này tiến hành bài trừ, nhưng là ở một phen nếm thử hạ, lại đều không có khởi đến bất cứ tác dụng, liền cũng từ bỏ tiếp tục nếm thử. Nhìn đi ở đằng trước, vẫn thẳng tiến không lùi Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ ở trong lòng mặt thở dài, vừa muốn khuyên Lãnh Nguyệt trước dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Không nghĩ tới Lãnh Nguyệt lại đột nhiên dừng bước chân. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng rằng hắn là có cái gì phát hiện. Kết quả Lãnh Nguyệt lại đang nhìn hắn trầm mặc trong chốc lát sau, dường như không có việc gì nói. Chúng ta tìm cái phòng nghỉ ngơi đi. Nghe được Lãnh Nguyệt nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ đầu tiên là sửng sốt. Theo sau hắn tắc phun tào nói. Lãnh thần có một câu nói như thế nào tới, gọi là sự thật thắng với hùng biện, thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Ta phía trước liền nói nơi này rất kỳ quái, có lẽ căn bản là đi không ra đi, chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Chờ này lâu đài cổ tự thân xuất hiện biến hóa, chính là liền có người không tin a, ai không tin tới. Hạ Thiên Kỳ xú thí đi đến Lãnh Nguyệt trước người, sau đó nghiêng đầu, bày ra một bộ lắng nghe trạng. Lãnh Nguyệt không có xem hắn, lúc này lại về phía trước đi ra vài bước, tiện đà đẩy ra một phòng môn, đi vào, đi theo Lãnh Nguyệt vào phòng. Hạ Thiên Kỳ thói quen tính đóng cửa lại, sau đó bước nhanh đi hai bước. Đuổi tới Lãnh Nguyệt phía trước đặt mông ngồi ở trên giường. Lãnh Nguyệt cũng không có đi qua đi, mà là dừng lại, ngồi ở kia đem tú cát loang lổ ghế trên. Hai người trầm mặc đãi ở trong phòng. Hạ Thiên Kỳ ở ngồi trong chốc lát sau, liền lại ngồi không được đứng lên. Sau đó đi đến phòng một mặt, nơi này tồn tại một cái tiểu buồng vệ sinh. Buồng vệ sinh không có môn, mà là dùng một loại cùng loại vải bố biến thành mành. Mành nhìn qua cũng không sạch sẽ, mặt trên tồn tại rất nhiều máu khô cạn sau lưu lại dấu vết. Nhưng thật ra bên trong buồng vệ sinh tương đối khiết tịnh. Trừ bỏ tồn tại một cái ngồi xổm liền ngoại, còn có một cái nhìn qua sắp tú chết vòi nước. Nếu là lại có cái nước ấm khí, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy liền thật cùng một ít bình thường khách sạn không khác nhau. Hạ Thiên Kỳ vén rèm lên đi vào đi, sau đó thử vặn ra cái kia vòi nước, theo sau, từ giữa thế nhưng thật sự có dòng nước ra tới, chỉ là không đợi hắn muốn tiếp điểm nhi thủy, rửa cái mặt tinh thần một chút. Nguyên bản dòng nước ở nhan sắc liền đột nhiên biến đổi, thế nhưng biến thành sền sệt máu. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ vội muốn đem vòi nước một lần nữa ninh chết. Đã có thể ở thời điểm này, trong phòng vệ sinh lại đột nhiên đi vào tới một cái người. Trong phòng trừ bỏ hắn cũng chỉ dư lại Lãnh Nguyệt. Nhưng làm hắn cảm thấy nguy hiểm chính là tiến vào người này lại căn bản không phải Lãnh Nguyệt, mà là một cái hắn chưa bao giờ gặp qua xa lạ nữ nhân. Nữ nhân tuổi tác đại khái ở 30 tuổi, lớn lên còn tính có khí chất, ngũ quan tiêu chuẩn, chỉ là nhìn qua có vài phần tiểu tụy. Hạ Thiên Kỳ một bên đóng lại không ngừng đi xuống lấy máu vòi nước, một bên cảnh giác nhìn nữ nhân kia, nhưng nữ nhân lại như là không có nhìn đến hắn giống nhau. Liền thấy nàng lập tức đi đến ngồi xổm liền, tiếp theo người liền biến mất không thấy. Vòi nước đã bị Hạ Thiên Kỳ ninh đã chết, mà trực tiếp tiến vào nữ nhân, tắc như là chưa bao giờ có tiến vào quá giống nhau. Biến mất, vô tung vô ảnh. Lãnh thần, trong căn phòng này không lớn thích hợp, Hạ Thiên Kỳ hô Lãnh Nguyệt một tiếng. Nhưng bên ngoài Lãnh Nguyệt lại không có bất luận cái gì trả lời. Hắn xốc lên vải bố mảnh ra tới. Kết quả ra tới sau, trong phòng cảnh tượng càng là làm hắn có chút không nghĩ tới. Bởi vì trừ bỏ Lãnh Nguyệt, như cụ mặt vô biểu tình ngồi ở kia đem gì xét loang lổ ghế trên bên ngoài, trong phòng lại vẫn có những người khác ở. Hơn nữa phòng nhìn qua cũng cùng phía trước có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vô luận là ở diện tích thượng, vẫn là ở trang trí thượng, đều hoàn toàn là hai cái phòng. Giờ này khắc này nhìn qua, này nơi nào vẫn là một cái chỉ có một chương đơn người giường phá phòng, nghiễm nhiên là một cái trọng đại phòng khách. Phòng khách tivi thượng chính phóng một cái hắn chưa bao giờ có xem qua phim hoạt hình, mà ở tivi nghiêng đối diện tắc bày một cái bàn ăn. Một người nam nhân chính không ngừng từ trong phòng bếp bưng một mâm bàn rau dưa ra tới. Trên bàn nhiệt điện nồi phát ra một loại tư tư tiếng vang, bên trong nước sôi đằng, nhìn dáng vẻ như là ở chuẩn bị cái lẩu. Lãnh thần, Lãnh thần, Hạ Thiên Kỳ lại liên tiếp gọi Lãnh Nguyệt vài tiếng, thẳng đến Lãnh Nguyệt có chút mộc nạp quay đầu tới, hắn mới rốt cuộc yên tâm. Bằng không xem Lãnh Nguyệt mới vừa rồi bộ dáng kia, liền cũng bị mê hồn dường như ảo giác sao? Hạ Thiên Kỳ thử đi đến kia đang ở bàn ăn trước, bận việc chuẩn bị nam nhân trước mặt, theo sau thử dùng tay chộp tới, nhưng là hắn tay lại trực tiếp xuyên qua nam nhân đầu. Đến nỗi nam nhân tắc như cũ không hề phát hiện, trong phòng xuất hiện ảo giác, đã nói lên này lâu đài cổ bên trong đã ở bắt đầu phát sinh biến hóa. Cho nên Hạ Thiên Kỳ trong lòng không những không sợ hãi, ngược lại là mừng rỡ nhìn đến loại này biến hóa xuất hiện. Bằng không nếu là vẫn như phía trước như vậy, lâu đài cổ tĩnh mịch dị thường, không có nửa điểm nhi gợn sóng nói, kia bọn họ như cũ cái gì đều làm không được. Lãnh thần, chúng ta hiện tại đi ra ngoài nhìn xem monster. Hạ Thiên Kỳ bừng tỉnh nghĩ tới cái gì, liền lại gọi Lãnh Nguyệt một tiếng, theo sau hắn tắc bước nhanh đi đến cạnh cửa, đem cửa phòng mở ra. Bên ngoài như cũ là cái kia vọng không đến cuối hành lang dài. Lãnh thần, chú ý tới Lãnh Nguyệt cũng không có cùng lại đây, mà là vẫn ngồi ở ghế trên, trước mắt lộ mờ mịt nhìn cái kia đứng ở trước bàn nam nhân. Hạ Thiên Kỳ mày không khỏi chói chặt lại gọi một câu, người nam nhân này ngươi nhận thức? Không quen biết. Lãnh Nguyệt lắc lắc đầu, cũng thẳng đến lúc này mới có chút thong thả từ ghế trên lên. Vậy ngươi nhìn chằm chằm hắn xem làm gì? Không biết. Lãnh Nguyệt lần thứ hai lắc đầu, mà đúng lúc này yêu yêu đọc sách www.uknu.com. Hạ Thiên Kỳ phía trước từng ở trong phòng vệ sinh nhìn đến nữ nhân kia tắc đột nhiên từ một gian phòng ngủ ra tới, mà ở nữ nhân phía sau còn đi theo một cái đại khái chỉ có 3-4 tuổi nam hài. Nam hài nhìn qua có chút không bình thường, bởi vì vẻ mặt của hắn có loại hình dung không ra tối tăm ni, bất quá nếu cẩn thận đi xem kia nam hài, Hạ Thiên Kỳ tắc càng xem càng cảm thấy đứa nhỏ này cùng Lạnh Nguyệt lớn lên rất giống, chỉ là mặt muốn so Lạnh Nguyệt viên một ít, đôi mắt tắc muốn so hắn càng vì thon dài. Lạnh Nguyệt lúc này hiển nhiên cũng chú ý tới đứa bé kia, trên mặt hắn biểu tình cũng rốt cuộc ở thời điểm này xuất hiện cực đại biến hóa. Hạ Thiên Kỳ nhìn Lạnh Nguyệt, mà Lạnh Nguyệt tắc không có chú ý tới hắn, ánh mắt vẫn luôn ở nhìn chằm chằm đứa bé kia. Hai tử đối với Lạnh Nguyệt nhìn chăm chú không hề phát hiện. Theo sau đi đến sofa trước ngồi ở mặt trên, ở nhìn chằm chằm tivi nhìn trong chốc lát sau, hắn đôi mắt tắc dần dần nheo lại tới, trở nên càng thêm thon dài, vốn dĩ tràn ngập ngây thơ chất phác trên mặt, thế nhưng hiện ra căm ghét oán độc. Hết chương.